Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 451 Tây Bắc Châu thần hộ mệnh. Nhìn thấy Hách Nhất Liệt thời điểm, Hách Nhất Liệt trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Mani chẳng sợ tóc của hắn hỗn độn. Trên quần áo đều là huyết, xứng với hắn vốn dĩ liền không giống hào tha bộ dáng. Thật đúng là giống cái hung đồ. Chẳng qua chờ hắn nhìn thấy Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm, ngẩng đầu lên chiều hai người cười khi, kia cổ sang sảng hơi thở lại đem hắn diện mạo hung hãn cấp trung hòa. Hải, Hách Nhất Liệt đối hai người chào hỏi. Nam Hy đánh giá Hách Nhất Liệt, ban đầu còn có điểm lo lắng tâm tình của hắn, cũng vững vàng xuống dưới. Từ Hách Nhất Liệt biểu tình nhìn không tới một chút sợ hãi, ngược lại như là suy nghĩ chuyện khác. Vẻ mặt thế nhưng so ngày thường đều phải trầm ổn nhiều. Nam Hy, Ôn Lương ở bên ngoài phải cho ngươi gánh tội thay. Chết sống người là hắn giết, cùng ngươi không có quan hệ. Hách Nhất Liệt biểu tình tức khắc thay đổi. Cái kia ngu xuẩn, các ngươi nhưng đừng nghe hắn hạt. Liền hắn cái loại này tính cách, muốn đưa tiến vào còn không được nửa đã bị tra tấn chết. Khóc thành cái ngốc bức dạng, Nam Hy nói. Hắn còn không có yếu ớt thành dáng vẻ kia, kia cũng không được a. Hách Nhất Liệt lắc đầu. Dao nhỏ thượng vân tay là của ta, tha thật là ta xử lý. Nam Hy, ngươi là đến nơi, đi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hách Nhất Liệt ánh mắt ở Nam Hy hai người trên người qua lại nhìn. Thở dài một hơi, chỉ cần đại lão đừng bắt ta bím tóc. Lời này là đối với Quý Mặc Samani. Nam Hy nhướng mày. Như vậy xem ra Hách Nhất Liệt là thật sự có biện pháp chính mình giải quyết. Ngược lại là chuyện này liên lụy đến Quý Mặc Sâm nơi này. Làm Hách Nhất Liệt không hảo là Mani. Hách Nhất Liệt nản lòng mặt. Ta còn nghĩ có thể đọc xong cái này học kỳ, hoặc là trở lên cái 4 năm đại học lại trở về. Ta không muốn giết người. Thật là rượu sau hỏng việc, còn có tên cặn bã kia chính là thật muốn giết người. Động thủ lên mỗi cái kết cấu đặc biệt hung, ta không cần điểm sức lực nói liền nguy hiểm mà đi. Hách Nhất Liệt giảng thuật khởi buổi tối sự tình, cùng Ôn Lương một bên khóc không giống nhau. Hắn ngữ điệu bình tĩnh, phân tích rõ ràng, nếu ta không có liêu sai nói, người nọ khẳng định có án đế, tuyệt đối không phải cái lương dân, cho nên liền tính là ngoài ý muốn. Lòng ta cũng không có gì không qua được khả mà ni. Hách Nhất Liệt nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Ta quốc tịch không phải cái này. Ta cũng nhận tội, nếu người chết bản thân là cái phạm tha tiền đề hạ. Ta hình pháp có thể giảm bớt, ta thỉnh cầu bị đưa đến hắc ngục đi. Đó là ta nơi sinh, ta tưởng liền tính bị bắt giữ cũng có thể ngốc tại chính mình quê nhà thổ địa. Quý Mặc Sâm nói. Vừa tiến vào Tây Bắc Châu, ngươi liền sẽ bị phóng thích, đạt được tự do. Hách Nhất Liệt cười, gật đầu thừa nhận. Tây Bắc Châu, cái này từ, làm Nam Hy nhớ tới. Đây là cái độc lập dân tộc thiểu số quốc gia, là quốc gia lại không được đầy đủ là, bởi vì bọn họ kia khối cơ chế không phải dựa theo chính thống quốc gia pháp chế. Đó là cái chân chính tự do địa phương, tự do hàm nghĩa giống nhau đại biểu nơi đó hỗn loạn. Nam Hy minh bạch Hách Nhất Liệt vừa mới sở, liền hắn giải cứu kế hoạch của chính mình. Hắc ngục liền tọa lạc ở Tây Bắc Châu, là cái rất có danh khí ngục giai mà ni. Nam Hy nhìn về phía Quý Mặc Samani khó trách Hách Nhất Liệt muốn xem vị này đại lão y tứ. Nếu Quý Mặc Sâm muốn bắt hắn bím tóc nói, Hách Nhất Liệt cái này kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Hiện tại Hách Nhất Liệt chủ động đem kế hoạch đều ra tới, cũng coi như là cấp Quý Mặc Sâm mặt mũi. Như vậy xem ra nàng đem Quý Mặc Sâm mang đến, ngược lại biến khéo thành vụng. Tiếng đập cửa vang lên, truyền đến một đạo Nam Hy còn tính quen thuộc thanh âm. Ni Quý Mặc Sâm tiến vào, đi vào tới người là Đồ Hồ. Hắn nhìn trong nhà ba người, lại cấp Nam Hy đánh thanh tiếp đón. Tẩu tử hảo, Nam Hy nói. Hổ hảo, gần nhất vừa đi liền đem trong nhà vốn đang tính nặng nề không khí cấp hoàn toàn đánh vỡ. Đồ Hổ đem trong tay văn kiện giao cho Quý Mặc Sâm. Thấy Nam Hy ánh mắt xem ra, hắn mở miệng nói, sự tình điều tra rõ ràng, tử vong nhân sĩ nãy một tháng trước Hình Mãn mới vừa thả ra giả mổ. Ra tới sau không có tìm bất luận cái gì công tác chơi bời lêu lỏng. Trường Kỳ ẩn núp ở Cao Tiêu Phí vũ trường ngoài, tiến hành làm tiền cướp bóc mà sống, Hách Nhất Liệt. Hắc, ta đã bị ta đoán trúng đi. Quả nhiên là tên cặn bã, đồ hổ tầm mắt nhìn về phía Hách Nhất Liệt. Hành hung nhân sĩ Hách Nhất Liệt, Tây Bắc Châu người, Tây Bắc Châu Tây Bộ Mục Trường Lão Bản Nhi Tử. Một năm trước đi vào Z Quốc du lịch, căn bản Tây Bộ Mục Trường quy củ. Người thừa kế ở tiếp nhận mục trường phía trước đều có một đoạn thời gian kỳ nghỉ. Này đoạn kỳ nghỉ đã là kỳ nghỉ cũng là khảo nghiệm ân y, Nam Hy nghe ra đồ hổ ra Tây Bộ Mục. Trường thời điểm, ngôn ngữ gian đều thể hiện ra cái kia mục trường không đơn giản. Chẳng qua đây là nguyên chủ vô pháp biết được tin tức. Cho nên liền tính Nam Hy nhận thấy được không đúng rồi. Cũng không rõ hoàn toàn chân tướng. Lúc này Quý Mặc Sâm đem văn kiện đưa cho Nam Hy. Cũng nhìn thấu nàng nghi hoặc giải thích, Tây Bộ Mục Trường là Tây Bắc Châu lớn nhất mafia, nắm giữ Tây Bắc Châu gần như một nửa tha sinh tồn tài nguyên. Bất quá cùng bình thường mafia có điều bất đồng, bọn họ không được đầy đủ nhiên đánh cướp, ngược lại là Tây Bắc Châu nhân dân tán thành thần hộ mệnh, Nam Hy kinh ngạc chiều Hách Nhất Liệt. Nhìn lại. Hách Nhất Liệt biểu tình đã chứng minh rồi Quý Mặc Sâm nói là thật sự. Hào tử, Nam Hy cười mắng. Nàng đã sớm nhận thấy được Hách Nhất Liệt thân phận không đơn giản. Lại không có nghĩ đến không đơn giản đến loại trình độ này. Hách Nhất Liệt đối Nam Hy há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng cái gì. Lại bất đắc dĩ rũ xuống đầu. Nếu không phải phát sinh lần này đột phát sự kiện. Hách Nhất Liệt thân phận phòng chừng còn có thể che giấu một đoạn thời gian. Làm Hách Nhất Liệt cũng cảm thấy giật mình chính là, Quý Mặc Sâm lại là như vậy mau liền tra được liền chính mình tin tức. Người nam nhân này sao có thể đơn thuần là cái giải trí công ty lão bản. Sợ là cùng hắn giống nhau sau lưng còn có cái gì thân phận. Hách Nhất Liệt lo lắng Quý Mặc Sâm sẽ mượn từ chuyện này tới đối phó chính mình. Càng chuẩn xác chính là đối phó hắn sau lưng Tây Bắc Châu. Tây Bắc Châu vẫn luôn độc lập, tự nhiên có hắn đặc thù tính chất ở, làm các quốc gia liếc coi lại không có chân chính đi đoạt lấy chứ mân ni Quý Mặc Sâm lại đứng lên. Đối Nam Hy nói, chúng ta đi, Nam Hy nhìn hắn 2 giây. Sau đó, ân, một tiếng, Hách Nhất Liệt ngẩn người, mắt thấy bọn họ muốn đi ra môn đi. Hô, từ từ, ta có lời tưởng cùng Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đều dừng lại bước chân. Bất quá Quý Mặc Sâm thần sắc rõ ràng nói cho Hách Nhất Liệt. Mơ tưởng đơn độc trò chuyện riêng, Hách Nhất Liệt, ngoặc kép, lần này tách ra sau, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến. Không chừng, Hách Nhất Liệt cười khổ, lần này hắn trở lại Tây Bắc Châu liền khả năng đời này đều ra không được. Trừ bỏ chuyện này ngoài, ta không có đối với các ngươi giải quá dối. Ta là thật sự yêu thích đóng phim điện ảnh. Về sau ta còn sẽ tiếp tục chụp. Còn có Nam Hy, ta sẽ vẫn luôn đều sẽ là ngươi quang dực hộ vệ đội trưởng vốn dĩ nghe Hách Nhất Liệt phía trước. Nói, Nam Hy còn cảm thấy rất đứng đắn. Nghe được mặt sau liền nhịn không được cười. Thứ này trung nhị là thật sự đi. Lúc này còn này đó. Người có phải hay không quên mất, trên đời này còn có video điện thoại, giọng nói thông tin linh tinh đồ vật đến giống như kinh này từ biệt chính là cuộc đời này vô vọng. Giống nhau, Hách Nhất Liệt cũng cười, Quý Mặc Sâm có điểm không kiên nhẫn lên, kéo lên Nam Hy tay. Hách Nhất Liệt nắm chặt thời gian hô, giúp ta cùng Ôn Lương giải thích một chút, liền chuyện này giải quyết, ta không có việc gì. Chính là bị người trong nhà sinh khí, cho nên đem ta mạnh mẽ mang về, liền hắn cái loại này tính cách, nếu là cho rằng ta thật tiến trong nhà lao, khẳng định muốn áy náy cả đời, đã biết quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.